Chương 2463, thứ 2270, phiên ngoại thiên, kỷ tu nhiễm 9. Nam nhân đem áo khoác ngoài trên người siết chặt, chật, không có bất kỳ do dự nào, nhanh chân đi vào căn phòng. Phanh theo kỷ tu nhiễm tiến vào, cửa phòng bị người nặng nề đóng lại. Kỷ tu nhiễm, ngươi tại sao phải qua tới, ngươi có phải là ngốc hay không? Nữ hài nhìn thấy kỷ tu nhiễm, trong mắt đã là một mảnh hơi nước, hắn sẽ chết nhưng mà, nam nhân cũng không có bất kỳ đáp lại. Quét mắt qua một cái mọi người, không biết, các vị dùng loại phương pháp này hẹn ta tới, có chuyện gì quan trọng? Thì cũng chẳng có gì sự tình, bất quá thật lâu không thấy kỷ hoàng, hết sức tưởng niệm, chủ yếu là ôn chuyện một chút. Lý Thuần nói, hư chủ nhà họ Chu một tiếng hư lạnh, kỷ tu nhiễm, năm đó ngươi giết chết con ta, giá họa cho đồng gia, để cho ta cùng đồng gia lưỡng bại câu thương không nghĩ tới đi, ngươi cũng sẽ có hôm nay nghe lời nói này. Kỷ tu nhiễm khỏe miệng hơi hơi dương lên, thờ ơ không đếm xỉa tới nói, là các ngươi quá ngu, chỉ như vậy mà thôi. Ha ha, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn như thế mạnh miệng được, ngươi có thể vì nữ nhân này tới chịu chết, ta cũng kính ngươi là một tên hán tử, ngươi năm đó giết con ta, ta ngày hôm nay liền muốn nữ nhân này, chết ở trước mắt ngươi. Chủ nhà họ Chu dứt lời, hướng về một bên người đàn ông trung niên nói, trước cho ta chọc mù nàng một con mắt. Coi như là đưa cho kỷ hoàng lễ ra mắt nghe tiếng, người đàn ông trung niên gật đầu một cái, dao găm trong tay trong nháy mắt hướng về Nhiếp Vô Ưu đâm tới. Giờ phút này, Nhiếp Vô Ưu có thể cảm nhận được dao găm phá thanh âm của gió, làm cho người kinh hãi. Cơ hồ theo bản năng, nữ hải nhắm hai mắt lại. Phốc là lợi khí đâm vào trong cốt thị tâm thanh. Trên mặt của cô gái, cảm nhận được mấy giọt nóng bỏng. Lúc này, Nhiếp Vô Ưu mở hai mắt ra, một màn trước mắt. Nhưng là để cho nàng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nam nhân ngăn ở trước người của nàng, tóc dài phi dương, chẳng qua là, cái kia như mực nước nhuộm qua sợi tóc, cũng đã là dính vào vết máu. Dao găm theo lòng bàn tay của nam nhân xuyên qua, tí tách, huyết châu thuận theo kỷ tu nhiễm đầu ngón tay nhỏ xuống trên đất. Tu nhiễm ca ca Nhiếp Vô Ưu trong lúc nhất thời nước mắt không cách nào áp chế. Nam nhân quay đầu, khoe miệng hơi hơi dương lên, hướng về nữ hải khẽ mỉm cười. Vẫn là như vậy nụ cười quen thuộc, đáy mắt bao hàm vô số ôn nhu, phảng phất còn là năm đó cái đó tràn đầy ánh mặt trời nhà bên Nam Hải. Ha ha ha, không hổ là kỷ hoàng, nếu như không phải là trận doanh bất đồng, kỷ hoàng, ta thật muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, sau khi ngươi chết, ta chắc chắn ngươi hậu táng, ngươi là chân nam nhân. Lý Thuần hướng về kỷ tu nhiễm nói. Cái thân phận này tôn quý nam nhân, lại dùng bàn tay của mình, vì nữ hải chặn lại chí mạng một đao. Lập tức, kỷ tu nhiễm một trưởng đem trung niên nam đánh bay, đầu cũng không quay đi tới bên người Nhiếp Vô Ưu, nhìn lấy trên người nữ hải thường, nam nhân hỏi nhỏ, rất thương đi. Không đau, ta không đau, ngươi đi mau a kỷ tu nhiễm, ngươi đi. Nữ hải dùng hết tất cả khí lực, hướng về nam nhân hô. Nhưng mà, một giây kế tiếp, nam nhân nhưng là ôm nữ hải, thật có lỗi là ta không tốt, không có thật sự không có nước mắt làm ướt nam nhân áo khoác ngoài, nữ hải tại trong ngực của nam nhân. Liều mạng lắc đầu. Vô Ưu đừng sợ, vô luận ngươi ở đâu, trải qua cái gì ta đều sẽ phụng bồi ngươi. Nam nhân khẽ cười nói. Ta không sợ, chỉ cần ngươi tại, ta liền không sợ tu nhiễm ca ca, ta không sợ, nhưng nếu như kết cục là chết, ta không hy vọng ngươi tại trong ngực của nam nhân. Nữ hải cho tới bây giờ không có có như thế buông lòng qua, cái đó kiên cường không sợ mình chủ Bạch Phong, ở bên cạnh kỷ tu nhiễm. Từ đầu đến cuối là đã từng trải qua cô bé kia. Nhìn thấy ăn ngon sẽ chảy nước miếng, mệt mỏi sẽ để cho Nam Hải cõng lấy sau lưng nàng, sẽ mặt đỏ sẽ làm nũng. Cho dù chết, ta cũng sẽ ở ngươi tả hữu. Nam nhân nói,